Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay, do đường xá đang thi công, tuyến xe buýt cô ta thường đi đã đổi lộ trình, không còn cách nào khác. Cô ta chỉ có thể đi bộ về trường. Thời gian giới nghiêm đã gần kề, cô ta sợ bị nhốt ngoài phòng ngủ, bèn đi đường tắt. Con đường này nằm dưới chân núi, vừa hẻo lánh, vừa ít người qua lại. Huống hồ lúc này đã gần 11 giờ đêm, cô ta càng đi càng cảm thấy bất an. Đúng lúc ấy, một bóng người đột ngột xuất hiện phía trước. Bóng người ấy đang chậm rãi tiến về phía cô ta. Trong đầu Hoắc Nam Nam lập tức hiện lên hàng loạt tin tức đáng sợ trên báo chí. Kẻ giết người B, NTH, chuyên theo dõi các cô gái đi một mình vào ban đêm. Cô ta căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, bàn tay lặng lẽ luồn vào trong cặp, siết chặt cây bút máy. Nếu người kia thực sự có ý đồ xấu, cô ta sẽ đâm thẳng vào mắt hắn ta. Ngay lúc cô ta đang căng não suy tính, người kia lại tiến gần hơn. Đến khi nhìn rõ đối phương, Hoắc Nam Nam bỗng khựng lại. Thì ra, đó là một cô gái. Cô ta thở phào một hơi, trái tim đập thình thịch vì căng thẳng. Cùng là con gái, nếu phải đi một mình trên con đường tối tăm này, chắc chắn cô gái kia cũng sợ hãi không kém. Nghĩ vậy, Hoắc Nam Nam chủ động lên tiếng, cô có muốn đi cùng tôi không? Cô gái ấy không trả lời, mái tóc dài buông xóa che khuất gần hết khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm. Nhưng Hoắc Nam Nam vẫn thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Cô ta thoáng ngập ngừng, tại sao cô gái này không nói gì? Nhưng rồi cô ta lại tự nhủ có lẽ người này chỉ ngại giao tiếp mà thôi. Vậy nên, Hoắc Nam Nam cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô gái lặng lẽ bước theo sau Hoắc Nam Nam, một trước, một sau, khoảng cách rất gần. Hoắc Nam Nam biết có người đi cùng, lòng cũng vững dạ hơn nhiều. Khi sắp rẽ ra khỏi con đường nhỏ tối tăm, cô ta mới quay đầu lại, mỉm cười nói. Cảm ơn cô, tôi rẽ ngay đoạn này rồi, cô cũng đi cẩn thận nhé. Nhưng câu nói còn chưa kịp dứt, âm thanh đã nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh trăng đêm nay rất sáng. Rõ ràng đến mức cô ta có thể nhìn thấy một chuyện không thể lý giải. Dưới chân cô gái ấy không hề có bóng. Hơi thở của Hoắc Nam Nam lập tức rối loạn. Cô ta cúi xuống, liếc nhìn dưới chân mình. Cô ta là con người nên có bóng. Sống lưng đột ngột lạnh buốt. Hoắc Nam Nam cố gắng giả vờ như không thấy điều gì bất thường, hít sâu một hơi, định quay người bỏ đi. Nhưng ngay lúc đó, cô gái kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mái tóc dài xõa tung theo động tác mà rũ sang một bên. Trong khoảnh khắc ấy, Hoắc Nam Nam thấy rõ khuôn mặt cô ta. Một gương mặt đầy vết thương, những vết sẹo đan chằng chịt, da thịt rách nát, từng mảng máu đông lại, loang lổ. Người bị thương đến mức này, tuyệt đối không thể nào là người sống được. Hoắc Nam Nam ngồi đối diện Kỳ Hòa, hai tay siết chặt lấy nhau. Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng, không ngờ cô ta không giết tôi. Tào Thượng cau mày. Cô ta đã nói gì? Hoắc Nam Nam hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy. Cô ta chỉ hỏi tôi một câu, tôi có muốn trở nên xinh đẹp hơn không? Tào Thượng sửng sốt, sao lại hỏi một câu kỳ lạ như thế? Em cũng không biết, nhưng cô ta bảo rằng, cô ta có thể nhìn ra thứ em khao khát nhất, chính là một gương mặt xinh đẹp. Và điều đó hoàn toàn đúng. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Nam Nam không có tài năng gì đặc biệt, luôn mờ nhạt giữa đám đông. Cô ta thích một người, nhưng chưa từng được người đó để mắt đến. Nếu cô ta đẹp hơn một chút, nếu đường nét gương mặt cô ta sắc sảo hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu làn da trắng trẻo hơn, đôi mắt to tròn hơn. Có lẽ khi cậu ấy nhìn sang, cô ta cũng sẽ không cần né tránh. Có lẽ cô ta sẽ có đủ dũng khí để xuất hiện trước mặt cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Cô ta thật sự rất muốn xinh đẹp. Nhưng trên đời này, không có bữa ăn nào miễn phí cả. Hoắc Nam Nam cũng hiểu rõ điều đó. Sau khi nhận ra con ma nữ kia không có ý định hại mình ngay lập tức, cô ta gắng gượng giữ bình tĩnh, hỏi thẳng. Nếu cô có thể giúp tôi đẹp hơn, vậy cô muốn lấy gì từ tôi? Con ma nữ nở một nụ cười quỷ dị. Tôi chỉ muốn mượn cơ thể cô để làm một việc. Hoắc Nam Nam hạ giọng, thuật lại với Kỳ Hòa và Tào Thượng. Cô ta nói mình đã chết, không thể ở lại nhân gian lâu. Nhưng cô ta vẫn còn một chuyện cần điều tra rõ, bắt buộc phải nán lại thêm một thời gian. Cô ta mới nhập vào cơ thể em, mượn thân xác này để điều tra vài thứ. Chỉ cần xong việc, cô ta sẽ rời đi. Tào Thượng nghe xong, kinh ngạc đến mức không thể tin vào tai mình. Em đồng ý rồi sao? Hoắc Nam Nam mím môi, giọng nói thấp dần. Em nghĩ, dù sao cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn, đợi cô ta rời đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Kỳ Hoài nhíu mày, vậy cô có biết vì sao mình ngày càng xinh đẹp hơn không? Hoắc Nam Nam thoáng sững sờ, Kỳ Hoài nhìn thẳng vào mắt cô ta, ngữ điệu lạnh lùng. Bởi vì khi quỷ khí càng ăn mòn cơ thể cô, ngũ quan của cô sẽ càng trở nên giống cô ta hơn. Đôi mắt sưng húp biến thành mắt hai mí sắc nét, sống mũi trở nên cao thẳng, làn da trắng mịn không tì vết. Mỗi ngày trôi qua, diện mạo Hoắc Nam Nam càng hoàn mỹ hơn. Cách chương.